Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, giả bệnh, tiện nhân A, Ngô Cơ ở trên lầu thấy hoa trong vườn hai người. Không khỏi tức giận đến thẳng dậm chân, ở trong phòng mắng to Lý Quả, Vương chưa từng có cùng bất luận cái gì một nữ nhân ở như vậy trước hoa dưới trăng lãng mạn quá. Thế nhưng mà lại vẫn đối với Lý Quả người này loại là đặc biệt. Phi thường không đồng nhất dạng, ai thấy đô đố kỵ, Ngô Cơ thở phì phì, nhưng không có cách nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người lãng mạn ở tuyệt vời dưới ánh trăng. Uống trà, phẩm điểm tâm, ngắm trăng, phu nhân, hai vị hầu hạ của nàng nữ giúp việc thấy nàng nhảy đến chạy đi. Hùng hùng hổ hổ, không khỏi khiếp đảm kêu một tiếng. Sau đó lại lui sát, chuyện gì, không có việc gì đừng tới phiền bổn phu nhân, chưa gặp được bổn phu nhân chính phiền sao, mỗi người đều là hồ ly tinh, tiện nhân, không một đồ tốt Ngô Cơ não được đối với các nàng quát. Thêm các nàng đô khí thượng, sắc mặt phi thường khó coi, nữ giúp việc các đại khí không dám ra, không biết các nàng lại là trêu ai chọc ai, này phu nhân cũng quá ngang ngược vô lý. Cũng không phải các nàng khí nàng, lão đem hỏa khí phát đến trên người các nàng, phu nhân. Lâm quản gia muốn hỏi phu nhân muốn ăn cái gì, uống chút gì không, nguyên lai là cái kia lão già kia. Hắn còn nhớ chính mình, hắn không phải bợ đỡ cái kia tiện nữ nhân đi sao? Hắn không phải vẫn đứng ở đó cái tiện nữ nhân bên kia sao? Còn nhớ cái chết của nàng sống à? Người nhượng hắn cổn đi lên, liền nói bổn phu nhân ý tứ, là kia hai nàng rong không dám nhiều lời. Lập tức đáp một tiếng, vội vàng không thể chờ đợi được ra cửa, một phút đồng hồ cũng không muốn cùng viên này bom hẹn giờ sống chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lâm quản gia vội vội vàng vàng lên đây, hắn không cần hỏi cũng biết Ngô Cơ rất không cao hứng. Nhưng hắn không muốn đến vẫn phải là muốn tới, phu nhân. Không biết ngài có cái gì phân phó. Hắn một mực cung kính đứng ở cửa, hơi cúi đầu, đạo, Lâm quản gia, người đi cùng chủ nhân nói. Bổn phu nhân có chút không thoải mái, nàng chậm chậm gì gì đi tới bên giường. Ngồi ở trên giường, sau đó với hắn phân phó nói. Không thoải mái, giả bệnh, Lâm quản gia biết ý của nàng. Nhưng cũng không dám nhiều lời, vội vã cung kính nói, là, phu nhân, ta này liền đi nói cho chủ nhân, nói xong, hắn vội vàng đi rồi, Ngô Cơ vội vàng nằm ở trên giường, đắp kín chăn, sau đó cố ý trang làm ra một bộ không thoải mái bộ dáng đến. Lòng nóng như lửa đốt chờ đợi Mạc Nhật tỷ đến. Hết chương.